lừa cho mụ vợ già ngủ say mới lẻn đi. Chắc là định tòm tem ả nào để kiếm cái mậm gừng đây mà. Bố lão, thế mà quên cả việc lớn, giờ vẫn chả thèm thò mặt về để các ông chờ móc cả đít. Một lão sốt ruột quá nói: Ông Phó Lý xem thế nào thu tô đi thôi. Chờ ông Lý làm sao được, trừa mẹ nó rồi, khéo lại hỏng hết món lòng lợn tiết canh. Đoạn lão này ghé vào tai một thằng phụ việc mà dặn chừng: Mổ lợn nhớ phần cho ông cái đùi nha, cả một đoạn khấu linh nữa đấy. Lão bên cạnh thấy thế thì vỗ đánh đét vào đùi lão kia mà bảo: Ông thì chỉ được cái đấy là giỏi, cả con lợn có mỗi cái đùi mà ông sời mẹ nó mất rồi. Đến cái khấu linh ông cũng đớp, thì ông tông mẹ nó cả con vào họng đi, cho nó đỡ lạc đàn. Đấy, quần bóc lột nó ăn trên ngồi chóc sướng thế đấy. Chỉ khổ đám dân đen quan gánh thúng mũng chờ thu tô từ sáng đến giờ, đói vàng cả mắt, lại còn bị nắng rọi xuống trầy trợt xém vỡ đầu. Thế mà chúng vẫn chẳng thèm để ý, mặt đám người khổ sở hết đứng lại ngồi, lố nhố ở sân đình. Đến gần trưa thì có một người hất hơ hất hải từ phía nhà lão Lý chạy đến. Thì ra đó là thằng Mão. Nó nhìn thấy mấy lão thì mồm miệng hỗn hà hỗn hển, nói không ra hơi: Các quan ơi, có chuyện lớn rồi. Ông nhà con chết rồi. Ông Lý nhà con đêm qua chả hiểu sao ma xuôi quỷ khiến thế nào, ra tận khu nghĩa địa bỏ hoang, bị kẻ nào đó móc mắt mọi tim, chết rồi. Hả? Ai báo mày hả? Là hai con chó nhà con, sáng ra nó cứ kéo chân bà chủ lội đi, nhưng mà bà không tin, lại cho là vướng chân nên đánh cho chúng một trận. Thấy thằng này cứ trình bày vòng vo, mấy lão kia cáu tiết quát lên: Ban ngày ban mặt, các ông có ăn thịt mày đâu mà mái không trăng ra một câu thế hả? Mày mà không nói rõ ra, ông lại nọc cổ cho một trận như tử bây giờ. Nói. Bây giờ thằng ở mới trấn tĩnh, thừa lại một cách rành rọt. Chả là sáng bảnh mắt ra, vẫn chả thấy tâm hơi của lão Lý đâu. Mụ vợ mới sinh nghĩ lão đang đêm trốn đi vào ổ con nào rồi. Mụ liền quát bọn thằng hầu đi tìm lão về. Chúng nó đi, nhưng chả tìm ra. Đã vậy, hai con chó lại cứ nhè chân quần mụ mà cắn mà lôi đi, làm cho mụ điên tiết. Sẵn việc không tìm được lão Lý nên tức khí cầm gậy đánh cho hai con chó một trận bò lê bò càng. Nhưng quả thật giống chó đúng là khôn và có linh tính. Có vẻ như nó muốn mách cho mụ biết nơi mà lão Lý đang nằm. Nhưng mụ này không hiểu ý, thành ra hai con chó làm ơn thành ra mắt quán, bị đánh quan. Song chúng vẫn là con vật trung thành, nên sau khi bị đánh vẫn cố lết ra nghĩa địa, lúc sau lôi về cho mụ một bên chân quần của lão Lý. Bấy giờ thấy lạ, mụ mới sai người đi theo hai con chó. Khi ra đến nghĩa địa thì phát hiện xác của lão Lý đã chết cứng đờ ở đó từ bao giờ. Bên cạnh, quả tim vẫn đang nằm lăn lóc. Ghê rợn một nỗi là lão chết, nhưng hai con mắt đã bị ai đó móc đi mất. Chỉ còn hai cái hõm sâu hắm, nhễu máu, nồm đến là kinh. Sự việc ngay lập tức được báo về cho mụ Lý. Hay tin, mụ thất kinh lăn quay ra nhà bất tỉnh nhân sự. Giờ nhà lão đang náo loạn hết cả lên. Nghe thủng câu chuyện các quan lớn quan bé, quan làng quan xã lục đục kéo nhau đến nhà lão Lý xem sự thể thế nào. Đám dân đen bây giờ mới được giải tán, mất đứt một buổi sáng mà chả được cái tích sự gì. Bố tiền sự đám hương chức chết tiệt. Đám hương chức đến nơi thì cái xác của lão Lý trưởng vẫn chưa được tẩm liệm gì cả, vì mới được đám người làm đưa về nên còn đang đặt nằm trên tấm phản, mặt phủ tạm một chiếc vải lên trên. Mụ Lý đã ngất xỉu nên mọi việc vẫn đang rối ren lắm. Lão Phó Lý bạo gan dở tấm vải phủ mặt lão Lý lên thì nhìn thấy hai cái hõm mắt sâu hắm. Lão ta thất kinh lùi ngay người lại. Cái chết quá kinh hãi của lão Lý làm cho mấy lão kia cũng không rét mà run.